Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, linh tượng sư. Xem ra, muốn đem, vạn hóa bao tay, uy lực phát huy ra được. Ta còn phải tiếp tục cường hóa thể chất của mình. Xoa xoa bả vai, Lý Đại Hổ vừa nghĩ tới, một bên lấy ý niệm cùng nguyên lực khống chế vạn hóa bao tay. Rất nhanh, vốn là bao tay biến thất, thay vào đó là một món màu bạc nhạt, nhìn rất mỏng rất thiếp thân áo lót, xuất hiện ở trên người của hắn, như thế dễ dàng không ít. Cảm thụ được trên thân truyền đến áp lực nặng nề, Lý Đại Hổ không chỉ không có cau mày, ngược lại nở một nụ cười. Bởi như vậy, ta tương đương với bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây mang nặng huấn luyện. Vừa có thể lấy quen thuộc, vạn hóa bao tay, trọng lượng. Vừa có thể tôi luyện bản thân, lưỡng toàn kỳ mỹ, 3.000 cân mang nặng. Đây nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ hù chết một bọn người. Nhưng là đối với Lý Đại Hổ mà nói, cái này trọng lượng, chẳng qua là tạm thời. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi đến hắn thích ứng sau đó, cái này trọng lượng khẳng định sẽ còn tiếp tục gia tăng. Trang bị xem xong, hiện tại nên nhìn một chút mới vừa lĩnh ngộ kỹ năng và phó chức nghiệp rồi. Thích ứng một phen sau đó, Lý Đại Hổ hướng phía tiệm vũ khí đi ra ngoài. Vừa đi, hắn một bên điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 13 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư, sơ cấp, nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 740 thiên phú, ma hồn chi thể, cổ đồng, thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV2, cuồng bạo, LV2. Toàn kinh, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV2, nguyên lực bùng nổ, LV1, linh đoán thuật, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV2, ma hồn không gian, cùng chỉ so với lên. Bảng thuộc tính bên trên biến hóa cũng không lớn, chẳng qua là nguyên bản không có phó chức nghiệp, biến thành linh tượng sư. Còn nhiều hơn ra một cái nghề nghiệp kỹ năng linh đoán thuật. Một phen kiểm tra sau đó, Lý Đại Hổ cũng biết liên quan tới linh tượng sư cùng linh đoán thuật một chút tin tức. Linh tượng sư, đặc thù phó chức nghiệp, cùng thợ rèn rất giống, nhưng lợi hại hơn, tương đương với thợ rèn bên trong chức nghiệp đặc biệt. Một như thợ rèn, lúc giai đoạn ban đầu chỉ có thể dựa vào từng món trang bị chế tạo. Tích lũy kinh nghiệm, không ngừng tăng lên, cùng tận thế trước thợ rèn khác biệt cũng không lớn, chẳng qua là có thể chế tạo ra càng cường đại hơn trang bị mà thôi. Dựa theo Gula thuyết pháp, thợ rèn thuộc về cái chủng loại kia khởi điểm thấp hơn, nhưng hạn mức tối đa cao, đề thăng khó khăn phó chức nghiệp, đại đa số người cả đời có thể cũng chỉ có thể chế tạo phàm lực trang bị. Chỉ có số ít thiên phú và vận khí không sai, có thể chế tạo ra nguyên lực trang bị. Rất nhiều người lựa chọn thợ rèn với tư cách phó chức nghiệp. Kỳ thực mục đích thực sự cũng không phải là muốn chế tạo ra cường đại trang bị, mà là nhận thợ rèn chi lực, để cho sức của chính mình thuộc tính trở nên mạnh hơn. Thợ rèn là một cái việc tốn sức, thời gian dài chế tạo trang bị, có thể làm cho người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Đây mới là tuyệt đại đa số người mục đích. Bây giờ cái thời đại này, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, cho dù chẳng qua là một chút xíu, cũng sẽ có người đi làm. Theo Lý Đại Hổ mình biết, hiện tại ma vực bên trong thợ rèn số lượng ít nhất cũng là 4 chữ số. Nhưng là trong đó chân chính là mong muốn khi thợ rèn, hơn nữa có thiên phú nhất định, chỉ có 10 người không tới, mà linh tượng sư tương đương với bản thăng cấp thợ rèn. Thợ rèn có, nó đều có, thợ rèn không có, nó cũng có, trọng yếu nhất một cái. Được rồi, linh đoán thuật, một loại đặc thù đoán tạo kỹ thuật, không chỉ bao hàm chế tạo trang bị lúc kỹ xảo, thủ pháp, còn kèm theo thêm được bắp, có thể đề thăng trang bị thuộc tính cùng tỷ lệ thành công. Một như thợ rèn chế tạo hoàn mỹ cấp trang bị tỷ lệ cao nhất cũng chỉ 6-7 thành mà thôi, mà linh đoán thuật chế tạo, tỷ lệ thành công ít nhất là 8 thành. Hơn nữa tạo ra trang bị, xuất hiện cực phẩm tỷ lệ so thợ rèn bình thường cao hơn. Bất quá, đối với Lý Đại Hổ mà nói, những này đều không phải là sự quan tâm của hắn trọng điểm. Hắn chân chính là để ý, là linh đoán thuật kèm theo một bộ kỹ xảo phát lực. Bộ này kỹ xảo phát lực, cùng toàn kinh, rất giống. Bất quá, toàn kinh, mục đích càng nhiều hơn chính là ở chỗ bùng nổ, có thể để cho lực lượng giống xoay tròn vòng xoáy một dạng, tràn đầy xuyên thấu tính cùng lực bộc phát, mà linh đoán thuật phát lực, chú trọng hơn khống chế cùng tiết tấu, để cho mỗi một phần lực lượng đều đạt tới mình muốn nó đạt tới mục đích, có thể nhu có thể cương, biến hóa vô cùng. Hai loại kỹ xảo phát lực có chỗ giống nhau, cũng có bất đồng chỗ, với nhau phối hợp lại mà nói, có thể bộc phát ra uy lực, tuyệt đối so với đơn độc, toàn kinh, mạnh hơn. Đương nhiên, muốn đem hai loại kỹ xảo thông hiểu đạo lý, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cần thời gian dài ma luyện mới có thể thành công. Bất quá, Lý Đại Hổ đã làm xong chuẩn bị, tra xét xong thuộc tính biến hóa sau đó, hắn lại tìm tới chính mình lấy được hai cái tưởng thưởng. Một cái là một món đặc thù trang bị, linh tượng sư chi chùy. Linh tượng sư chi chùy, cùng trước Gula sử dụng cổ đồng thiết chùy rất giống, bất quá nhỏ hơn một chút, phía trên hoa văn cũng tương đối ít, trọng lượng có 20 cân khoảng, trung quy trung củ. Chức năng của nó rất đơn giản, cũng rất thực dụng, có thể đề thăng linh tượng sư chế tạo trang bị tỷ lệ thành công. Tại những thứ khác thợ rèn trong mắt, một món đồ như vậy trang bị tuyệt đối so với đứng đầu cực hạn cấp bậc trang bị còn có lực hấp dẫn. Nhưng là, ở trong mắt hắn, cũng chỉ như vậy. Cái thứ hai là sơ cấp linh tượng bảo điển. Vật này tương đương với trang bị chế tạo bản vẽ, hơn nữa còn là thành sách, phía trên ghi lại các loại các dạng vũ khí trang bị chế tạo phương pháp, tài liệu và kỹ xảo vân vân. Hơn nữa, nó vẫn là có thể lớn lên vật phẩm đặc biệt, chỉ cần Lý Đại Hổ linh tượng sư đẳng cấp đề thăng, nó cũng biết thuận theo đề thăng. Bây giờ chỗ này diện ghi lại chỉ có phàm lực trang bị. Đợi đến Lý Đại Hổ linh tượng sư đẳng cấp đề thăng, tương ngộ nên phải giải tỏa ra nguyên lực trang bị, thậm chí mạnh hơn đồ đi ra ngoài. Có thể nói, thứ này chỉ cần ném ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người đoạt bể đầu. Đặc biệt là những kia có được chính mình lãnh địa người chơi cùng phó chức nghiệp là thợ rèn người chơi, tuyệt đối sẽ sập đổ hết tất cả đi tranh đoạt. Chỉ cần lấy được thứ này, liền có nghĩa là có thể chế tạo ra càng nhiều hơn tốt hơn trang bị. Cũng không phải tất cả mọi người giống Lý Đại Hổ dạng này, loại khác. 99% người may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt khát vọng nhất, nhất đồ mong muốn, vũ khí trang bị, tuyệt đối xếp hạng thứ 3. Đồ tốt, một hồi giao cho Triển Lăng Hiên. Sau đó để cho hắn thoải mái khi tiết lộ một chút cho những kia thợ rèn. Kích phát một hồi bọn hắn chế tạo hứng thú, thuận tiện đề thăng một hồi lãnh địa trang bị tài nghệ. Đơn giản lật nhìn một hồi, sơ cấp linh tượng bảo điền. Lý Đại Hổ liền đem nó nhận được mình sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong. Lúc này, hắn đã tới tiệm vũ khí lầu 1. Ông ong yên tĩnh đến huyên náo. Chẳng qua là một cái chớp mắt, vốn là náo nhiệt đến tựa như chợ rau một dạng tiệm vũ khí lầu 1. Tại hắn xuất hiện một khắc kia, trong nháy mắt an tĩnh lại, dầm khi đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên không có chú ý, trong tay cầm một thanh trường đao rớt xuống đất, thanh thúy thanh thanh âm, lộ ra phi thường chói tai. Tất cả mọi người cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngẩn ngơ, sau đó liền không biết làm sao đứng ở nơi đó, duy trì nửa ngồi đi xuống tư thế, cứng ngắc ở nơi đó. Tràng diện thêm một lần nữa an tĩnh có chút quỷ dị. Bắt đầu từ hôm nay, tiệm vũ khí lầu 3 tạm ngừng tắt, cụ thể cởi mở thời gian đợi định. Lúc này, Lý Đại Hổ âm thanh vang lên, phá vỡ yên lặng, hô, toàn bộ lầu 1 không khí. Vào giờ khắc này khôi phục lưu động, những người khác cũng tỉnh táo lại tới. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu tiệm vũ khí lầu 3 tắt nguyên nhân. Nhưng là, tại Lý Đại Hổ trước mặt, không người nào dám mở miệng, từng cái một kìm nén đến có chút khó chịu. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không có ý giải thích. Hắn gương mặt bình tĩnh rời đi tiệm vũ khí. Tại hắn sau khi đi, tiệm vũ khí bên trong nhất thời vang lên ông ông tiếng nghị luận. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, đang suy đoán Lý Đại Hổ trước tại lầu 3 làm gì. Và tiệm vũ khí lầu 3 tạm thời tắt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, các loại phiên bản lời đồn lại một lần nữa bắt đầu truyền bá đi ra ngoài. Lĩnh chủ phủ, lầu 3, trong diễn võ trường, Lý Đại Hổ người mặc chỉ mặc một cái màu đen quần cụt. Ở chỗ này không ngừng vung đến quả đấm, nhìn như động tác đơn giản, mỗi một kích đều mang gào thét kình phong. Hắn không có mang nặng, cũng không có cho mình gia tăng trọng lực áp lực, chẳng qua là tại hắn hai tay bên trên mang hai cái màu bạc nhạt bao tay, làm cơ bản nhất quyền kích động tác. Hai cái bao tay không phải những thứ khác, đúng là vạn hóa bao tay. Bất quá trước một con đã dưới sự khống chế của hắn biến thành hai cái nhỏ hơn bao tay, chỉ bao trùm tới cổ tay vị trí. Hô hô kình phong, ở chỗ này gào thét, lấy được một món đồ như vậy phi thường thích hợp vũ khí của mình. Lý Đại Hổ không có lãng phí bất kỳ thời gian, trở lại lĩnh chủ phủ sau đó liền bắt đầu rồi điên cuồng rèn luyện. Bản thân hắn thể chất lực lượng phi thường cường đại, đi qua hơn 2 giờ thích ứng sau đó, đã có thể miễn cưỡng đem vạn hóa bao tay dùng để chiến đấu bên trong. Bất quá, trước mắt mới chỉ, hắn vẫn không thể đem một tay bộ dung hợp thành một con, mà là phân chia hai cái, đem trọng lượng đồng đều chia ra. Hắn như vậy có thể toàn lực bùng nổ chừng 5 phút. Mọc lại mà nói, thủ bộ cơ bắp sẽ xuất hiện đau nhức, thậm chí là tổn thương. Nguyên lực quyền, hướng theo quát to một tiếng, vốn là đơn giản luyện tập huy quyền, Lý Đại Hổ thân hình nhất động, xuất hiện ở một cái to lớn bao cát trước mặt, tay phải một cái bãi quyền đánh ra, màu bạc nhạt vạn hóa bao tay nhất thời bộc phát ra một cổ đen nhánh nguyên lực quang mang, đem hắn quả đấm đều rất giống trở nên lớn mấy phần. Một tiếng lựu đạn nổ như nổ ầm, cái kia đặc chế liền đao đều chém không phá bao cát, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt nổ lên, bên trong diện thiết ra giống như đạn như bắn ra, mang theo từng đạo đâm thủng không khí gào thét. Hô, thu quyền, Lý Đại Hổ thở một hơi thật dài, khắp toàn thân mồ hôi rầm rề, rất mệt mỏi, cũng rất thoải mái, từ khi từ nhiệm vụ lên cấp không biết không gian đi ra ngoài sau đó. Hắn đã rất lâu không có cảm thụ được đem chính mình ép khô cảm giác. Hiện tại có vạn hóa bao tay, hắn phảng phất trở lại trước kia đoạn thời gian tươi đẹp bên trong. Xoát, một đống màu cam nguyên hạch xuất hiện ở bên trên. Lý Đại Hổ ngồi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Rất nhanh, trên đất nguyên hạch di tán phát ra từng cổ tinh thuần mà cường đại nguyên lực, bị hắn hấp thu, tại nguyên lực kích thích cùng khôi phục phía dưới, Rất nhanh, mệt mỏi tế bào cơ bắp lại một lần nữa khôi phục như cũ. Cả người trạng thái lại một lần nữa trở về tới được đỉnh phong. Tiếp tục, cảm thụ được suýt tràn ra bên ngoài thân bồng bột lực lượng. Lý Đại Hổ giãy giụa thân thể mấy cái, lại một lần nữa vùi đầu vào rèn luyện bên trong. Rất nhanh, cái địa phương này liền vang lên một trận tiếng vang trầm nặng, liên miên bất tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.